ta nên gọi huynh một tiếng sư huynh mới phải. Thiên Tuyết trong lòng mừng vui phấp phới, nàng vẫn đang lo lắng Long Thần Vũ trong một phút ngẫu hứng sẽ không cho nàng đi theo cùng. Này có được một mối quan hệ hợp tình hợp lý làm chỗ dựa chẳng phải mọi chuyện sẽ trở nên rất thuận lợi trôi chảy hay sao? Nàng có điên mới không nhận vị sư bá và sư huynh này, khặc khặc. Được, đã là đồ đệ của sư đệ ta, cũng gọi ta một tiếng sư bá, vậy sư bá này sẽ truyền thụ cho con một vài món võ công phòng thân, tránh ra ngoài làm ô uế tiếng tăm của Hắc Bạch nhị lão ta. Chấm, Hắc lão trở nên hồ hởi nhiệt tình khác thường, miệng vừa nói tay vừa kéo Thiên Tuyết đến sân lớn. Được được, đa tạ sư bá. Thiên Tuyết hớn hở ra mặt, rèn luyện chút công phu đương nhiên là chuyện tốt. Sau này không sợ người ta túm cổ nữa rồi. Long Thần Vũ nheo mắt nhìn theo chốc lát rồi quay trở về thư phòng. Mọi chuyện có vẻ tiến triển quá nhanh, Thiên Bảo thoát cái đã trở thành sư đệ của hắn. Điều này hắn cũng nên tra xét cẩn thận. Hai canh giờ trôi qua, Long Thần Vũ cùng Đỗ Kỳ đang bàn chuyện ở thư phòng thì một chuỗi tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng tràng âm thanh tức giận gầm gừ cũng truyền tới, ầm ĩ, ồn ào. Long Thần Vũ chau mày, đưa mắt ra hiệu cho Đỗ Kỳ ra ngoài xem thử. Đỗ Kỳ rất nhanh liền quay trở vào bẩm báo. Hóa ra là Thiên Tuyết cùng Hắc lão quấy nhiễu bọn họ bàn chính sự. Hắc lão dốc lòng dạy dỗ nhưng Thiên Tuyết trong hai canh giờ vẫn chưa đứng tấn đúng tư thế. Hắc lão nộ khí xung thiên, mặt vừa đen vừa đỏ, đổi lại Thiên Tuyết không phải đồ đệ của Bạch lão mà là đồ đệ của ông thì ông đã một trưởng đánh chết. Không có tố chất, không có tiền đồ. Thiên Tuyết cũng vô vàn khổ sở, nói sẽ dạy nàng tuyệt chiêu lại bắt nàng đứng tấn, đứng thế nào cũng không làm Hắc lão vừa ý, chỉnh qua chỉnh lại đã chỉnh hai canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không muốn học nữa nhưng Hắc lão vẫn một mực muốn rèn nàng. Nàng làm sao thoát khỏi móng vuốt của ông ấy, nàng thật sự hối hận khi gọi ông ấy là sư bá. Vũ ca ca, mau tới cứu ta, ngươi thật là mất mặt Đình Nhi, mất mặt cả ta nữa, trời ơi, ta tức điên lên rồi. Hắc lão ngửa cổ lên trời giống giận, Thiên Tuyết đứng bên vừa thở hổn hển vừa bĩu môi, một tiếng Đình Nhi, hai tiếng Đình Nhi. Nếu không phải người đó là gia gia nàng, khéo nàng đã nghĩ Đình Nhi là cô nương nào đó. Thiên Tuyết nhận thấy tình hình không ổn, liền dùng kế hoãn binh. Sư bá, người và sư phụ ta đã rất lâu không gặp mặt sao? Hắc lão vừa nghe nhắc đến Bạch lão dường như quên sạch cơn tức vừa rồi, ông lắc lắc cái đầu tóc bù xù thở dài não ruột nói. Đúng vậy, cũng gần 30 năm rồi. Không biết Đình Nhi hiện tại thế nào, hắn sống có tốt không? Người không đi thăm sư phụ con sao? Thiên Tuyết ngạc nhiên hỏi, gương mặt Hắc lão chợt tối sầm lại, ông chắp tay sau lưng lầm lũi tiến đến bàn đá ngồi xuống. Thiên Tuyết không ngờ kế hoãn binh của nàng dùng lại hiệu quả như vậy. Hắc lão có vẻ quên hẳn việc đang ép nàng học võ. Bóng dáng ông ấy chợt toát lên sự cô độc đến đáng thương. Hẳn là ông ấy rất nhớ ra ra, nhưng hà cớ gì không gặp mặt nhau. Thiên Tuyết cảm thấy bản thân nên an ủi Hắc lão một chút liền tiến đến ngồi xuống bên cạnh. Đình Nhi có hay nhắc đến ta không? Hắc lão quay sang Thiên Tuyết hỏi. Không, không biết à, Thiên Tuyết thành thật trả lời. Nàng chưa từng nghe đến hai từ Hắc lão nhưng cũng không loại trừ khả năng gia gia đã nhắc đến mà nàng thì chưa kịp nhớ ra. Hắc lão tiếp tục thở dài, hàng râu muối tiêu phất phơ trong gió. Không cần an ủi ta, Đình Nhi có lẽ còn giận ta vì không từ mà biệt chỉ để lại cho hắn vài dòng. Hắn làm sao có thể nhắc đến ta? Chấm, hàm râu dài, lông mày xếch ngược, đầu tóc tung bay của Hắc lão đồng loạt rũ xuống khiến Thiên Tuyết dấy lên lòng thương cảm. Nàng liền vỗ về, sư bá có muốn thấy sư phụ hiện tại thế nào không? Con sẽ vẽ tặng người một bức tranh. Hai mắt Hắc lão sáng rực như hai quả cầu lửa, râu mày tóc trở về vị trí vốn có của nó. Ông không nói nên lời, chỉ gật đầu không dứt. Thiên Tuyết tìm kiếm ít than gỗ tốt, lại dùng giấy loại tốt rồi cẩn thận vẽ tranh. Nàng theo trường phái tranh truyền thần, lần trước vẽ tặng Nhiên Thanh một bức đã khiến Nhiên Thanh ngơ ngẩn mấy ngày, lần này nàng cũng cố gắng vẽ lại ra ra thật tốt để Hắc lão đỡ buồn. Hắc lão không nhịn được tò mò chờ mong, cứ đi ngược đi xuôi đi vòng quanh nơi Thiên Tuyết đang ngồi, chốc chốc lại ngó mắt vào liếc một cái, rồi lại đi ngược đi xuôi đi vòng quanh. Bên trong thư phòng đột nhiên không còn nghe thấy âm thanh nào nữa khiến Long Thần Vũ lấy làm lạ. Đỗ Kỳ rời đi rồi lại về bẩm báo Thiên Tuyết cùng Hắc lão đang hàn huyên trong đình. Long Thần Vũ vừa nghe đã phải yêu cầu Đỗ Kỳ lặp lại lần nữa. Xong rồi, sư bá, Thiên Tuyết cặm cụi miệt mài hồi lâu cuối cùng cũng hoàn thành. Nàng đưa tay quệt mồ hôi rồi lại dùng hai tay đưa tranh cho Hắc lão. Hắc lão cầm tranh mà tay run run, mắt rưng rưng, cuống họng nghèn nghẹt. Đình Nhi, Đình Nhi đây sao, hắn, tại sao tóc lại bạc hết rồi? Không sai, ánh mắt này đúng là của hắn, là hắn đang nhìn ta. Hắc lão đặt tranh xuống bàn, tay nhẹ nhẹ vuốt lên khuôn mặt của Bạch lão. Thiên Tuyết cũng thở dài trong lòng, nàng không muốn Hắc lão cụt hứng, nhưng ánh mắt đó là ra ra nhìn nàng, nàng hồi tưởng lại mới vẽ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều thái độ cảm xúc của Hắc lão thật khác thường, Thiên Tuyết dường như ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Cách chương.